Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 93, bái kiến Lưu đại sư. Ếch, đại sư ngươi cũng đừng khó xử ta, cái này liệu ta sẽ không bán. Lưu Du không nghĩ tới nhiều dây dưa, liền muốn chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này đại môn lần nữa được mở ra. Ngụy gia, ha ha, vừa mới ngươi không biết bỏ lỡ kịch hay gì. Một vị thương nghiệp đại lão cười nói, tại cửa đi tới, chính là cái này Nam Lăng thành tại màu xám biên giới lớn nhất cá sấu lớn. Ngụy gia, Tôn Phong vừa thấy được người này, trong lòng bỗng nhiên tránh bên trên một vòng ám chiêu. Gặp phải trước, Ngụy gia mới vừa đi phòng vệ sinh trở về. Sau đó Tôn Phong liền tiến lên đón. Hắn lông mày nhăn nhăn. Chúng ta quen biết sao? Tôn Phong cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng thêm ra sức tự giới thiệu mình đứng lên. Ngụy gia, phụ thân ta là Tôn Vân, nhà chúng ta làm châu báu thương nghiệp. Ngài khả năng không biết ta, nhưng ta lại biết danh hiệu của ngài a. Cái này tầng bốc vang động trời. Bất quá Ngụy gia cảm thấy mặt mũi sáng sủa. A, nguyên lai là lão Vân tiểu hài, nhưng là hắn không hiểu rõ, tiểu tử này trở lên đến nhiệt tình như vậy, vuốt mông ngựa về vuốt mông ngựa, tự mình phải có sự tình a. Bất quá thật đúng là bị hắn đã đoán đúng. Tôn Phong nói, Ngụy gia, ai vừa mới vị tiên sinh kia không phải nói, ngài bỏ qua một chuyện trò hay sao? Được rồi, tiểu tử này nguyên lai vuốt mông ngựa là có mục đích. Vừa mới bị Lưu Du phiến mấy bàn tay, xem ra hắn muốn chấp hành trả thù. Hơn nữa, lấy Ngụy gia tại Nam Lăng thành danh hào, chính là hắc đạo lập nghiệp tiền gia, đều không dám tùy tiện đắc tội. Hiện tại Tôn Phong chỉ cần đem sốc lên mở màn, không tin hắn không đúng cái kia vải vóc có ý tứ. Lấy hắn Ngụy gia tại Nam Lăng thành thế lực, đưa tay khối đồ kia, rất khó sao? Cái này lời vừa nói ra, Ngụy gia mộng xem ra chính mình vừa mới thật đúng là bỏ qua cái gì. Chúng ta vừa mới chính nghiệm một khối bảo liêu đây, ngài bỏ qua, giá trị hơn 80 triệu đâu. Tôn Phong nói chuyện uyển chuyển đào hố, lập tức liền đem Ngụy gia tâm tư cho bộ tiến vào. 80 triệu, Ngụy gia cũng chấn kinh rồi, bảo bối gì đáng tiền như vậy? Lấy ra ta xem một chút. Tôn Phong nhìn thấy mưu kế đạt được, bất quá hắn còn được thêm chút lửa. Cái này, người ta giống như không nguyện ý lấy ra. Hơn nữa, giá đỡ thật lớn, chúng ta đều không biện pháp a. Như vậy có ý tứ. Người này tại đây, Ngụy gia trên người tản ra một tia uy nghiêm. Hắn muốn xem đồ vật, thật đúng là không ai dám che giấu. Vâng, chính là cái này một vị tiểu huynh đệ. Tôn Phong đem thân thể tránh ra bên cạnh, sau đó đem cái kia ác độc, ánh mắt đắc ý rơi xuống Lưu Du trên thân. Nhưng là, hắn lần này lại sai. Cái này Ngụy gia đầu tiên là chấn kinh, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng xông tới. Lưu đại sư, ngài làm sao cũng tới, cũng không nói cho ta một chút. Lần trước từ biệt về sau, hắn một mực đợi thêm Lưu Du có thời gian, sau đó chữa bệnh cho hắn, kết quả vẫn không có gặp Lưu Du đến đây. Lần này nghĩ không ra lại có thể ở chỗ này gặp gỡ. Hắn vội bước lên trước, bái kiến Lưu đại sư. Phốc, Tôn Phong lúc ấy một hơi lão huyết trực tiếp liền phun tới. CMN, cái này tình huống như thế nào a? Cái này không theo kịch bản viết a? Liền Ngụy gia đều hướng về phía tiểu tử một mực cung kính. Cái này mẹ nó không khoa học. Không chỉ có là Tôn Phong, các vị ở tại đây đại lão, toàn bộ mẹ nó lại lộn xộn. Tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu liền ngữ khí bất phàm, thái độ ổn trọng, nghĩ không ra lại có cực kỳ đáng sợ bối cảnh. Nhàn rỗi Ngụy gia đều cúi đầu đo cân nặng kêu một tiếng đại sư. Đây là người đơn giản sao? Đây quả thực là quái vật a. Cái này một trước một sau tiết tấu, thiếu chút nữa thì không có đem bọn họ làm cho sợ choáng váng. Không, không phải, Ngụy gia, tiểu tử này chính là Trang Bức, ngài là không phải nhận lầm người. Tôn Phong vội vàng nói, Lưu Du gia hỏa này quá ghê tởm. Lúc đầu lấy thân phận của hắn căn bản cũng không cần mắt nhìn thẳng đợi tiểu tử này. Nhưng mà lúc này mới không bao lâu, người ta thân phận trực tiếp tới cái 360 độ thêm 720 tốc độ chuyển biến lớn. Trực tiếp xem thường bản thân, này làm sao có thể tiếp nhận? Cái này tuyệt bích không thể tiếp nhận a. Ân, Ngụy gia trải qua trên đường lăn lộn, lập tức liền nhìn ra không đúng trải qua. Ngay sau đó chính là ánh mắt như treo kiếm bàn rơi xuống Tôn Phong trên người. Ngươi không phải là đắc tội Lưu đại sư a? Nói câu không được nghe. Ở đây, trừ bỏ Diêu Nhị gia bên ngoài, Ngụy gia mới là lớn nhất, không ai dám không nể mặt hắn. Đúng a, hắn đắc tội ta, mấy lần muốn đánh mặt ta tới. Lưu Du đột nhiên nói ra, trên mặt lộ ra một vòng ý vị rất sâu ý cười. Đây coi là không tính đánh chó mù đường. CMN chấm ngoặc kép, Tôn Phong cho dù là có ngốc đều hiểu được, cái này Ngụy gia là thật không nhận lầm người a. Ba, Ngụy gia nghe vậy, trực tiếp liền tát một bạt tai ra ngoài, trực tiếp liền đem Tôn Phong cho đập ngã trên mặt đất. Tê dại, ngươi thật lớn mật, không nghĩ tại Nam Lăng lăn lộn đúng không? Hắn cái mạng này, còn được dựa vào Lưu Du cứu trở về đây, cũng coi là hắn lão Ngụy ân nhân, đắc tội Lưu Du liền là vậy tội hắn. Nếu là Lưu Du gật đầu, hắn không ngại lại nắm đại đao, vô thanh vô tức xử lý tiểu tử này. Ta biết lỗi rồi, Lưu đại sư, ta có mắt như mù, van cầu ngài chớ cùng ta loại tiểu nhân này chấp nhặt. Chấm ngoặc kép, Tôn Phong tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy đến, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nội tâm của hắn là hỏng mất, cho dù là cho hắn 100 mật gấu, cũng không dám đi đắc tội Ngụy gia a. A, vậy liền cút đi. Lưu Du đánh ngay từ đầu, liền không có đem người này để vào mắt qua. Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngài vừa mới trang cái nhất minh kinh nhân bức, ban thưởng 800 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngài bước một vòng tiếp một vòng, trang đến mức đại khoái nhân tâm, thu hồi được 1.200 điểm EXP, bãi bình cái này Tôn Phong về sau. Lưu Du cùng Trần Giai Lệ bị nhanh chóng mời ngồi vào, mà Ngụy gia thì là đứng bên cạnh chờ lấy. Mặc dù trong lòng vội vã muốn trị bệnh, có thể Lưu Du không mở miệng, hắn cũng không dám đến hỏi. Ngụy gia, bệnh của ngài, một hồi ta liền chữa cho ngươi. Lưu Du nhìn một chút Ngụy gia, vừa cười vừa nói, trước đó hắn một mực không rảnh, hơn nữa thực lực nông cạn, sở dĩ chữa bệnh cần một chút dược liệu, bất quá bây giờ hắn đã là nhập đạo người, hoàn toàn có thể lợi dụng nội lực phối hợp châm cứu, triệt để chữa trị đối phương bệnh. Tốt, tốt, rất cảm tạ ngài. Ngụy gia khuôn mặt kích động xuân phong. Lúc này mới có người chậm qua thần đến, vỗ mạnh một cái đùi. Lưu Du, ách, Lưu đại sư. Cái này vị chẳng lẽ chính là Ngụy gia vừa mới nói tới cái vị kia Lưu đại sư sao? Diêu Nhị gia cũng là trong mắt xoay một cái, trong lòng không khỏi chấn động kinh ngạc một chút. Lưu Du, đây không phải là giúp hắn phụ thân Diêu Thiên Nam chữa bệnh vị thần y kia sao? Lúc ấy hắn cũng là vội vàng gặp một lần, cũng không có nhớ ở trong lòng, đồng thời hắn vẫn cho là Ngụy gia nói tới Lưu Du. Vẻn vẹn cái trùng hợp, cùng tên hoặc là trùng hợp thôi, nghĩ không ra vậy mà là cùng một người. Ha ha, không sai, chính là cái này Lưu đại sư. Nếu là không phải Lưu đại sư, ta hôm nay sợ rằng không cách nào đứng ở chỗ này. Ngụy gia cười to nói, đối với ngày đó tại siêu thị sự tình hắn cũng cùng những người này nói. Có thể tê dại bọn họ lại còn hoài nghi. Hiện tại gặp được bản tôn, còn muốn đánh nữa hay không mặt? Có thể, người này quá trẻ tuổi a. Nói chuyện, là một vị bất động sản cá sấu lớn. Năm nào nhập 50, cùng hắn ngồi cùng một chỗ chính là một vị mỹ phụ. Ăn mặc phi thường đoan trang, mà vị đại nhân vật này cũng là gặp qua không ít sóng to gió lớn. Nhưng mà giống Lưu Du tuổi trẻ như vậy đại sư, thật sự là có chút dọa người nghe. Bởi vậy, hắn nói bóng gió chính là, hắn không tin, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.